Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3784. Trăm năm, cổ thành bầu không khí yên tĩnh an lành, lượn lờ đại đạo luôn âm ni trong thành tu sĩ, đều là ngồi trên mặt đất, giữa trường không có một tia ầm ĩ thanh âm ni, bọn họ thần thái trang nghiêm nghiêm túc, đều ở lắng nghe đạo âm. Thậm chí có người cùng Lăng Vân Đạo Tôn tụng đọc đạo âm, tự chủ sản sinh cộng hưởng, cơ thể rực rỡ, một bộ đạo giáo thánh nhân dị tượng. Đạo Lăng ngồi trên mặt đất, Lăng Vân Đạo Tôn chỗ tụng đọc đạo âm, là hắn đối với đạo cùng pháp nắm giữ, là hắn đối với vũ trụ đại đạo cảm ngộ. Đạo Lăng không thể không than thở, đây chính là đang giáo hóa chúng sinh. Những này đạo pháp mặc dù đối với Đạo Lăng tới nói cũng không tác dụng lớn, nhưng là lâu dần, hắn vắng lặng ở bên trong, càng là sau này, liền càng ngày càng huyền ảo. Đây là thuộc về đối với chư thiên đạo quả thôi diễn cùng lý giải. Chuyện này đối với Đạo Lăng trợ giúp đều rất lớn, chỉ bất quá hắn tiếc hận. Lăng Vân Đạo Tôn giảng đạo chỉ là kéo dài 3 ngày 3 đêm liền ngừng lại. Ngươi đến bản tôn nơi này đến. Biển mây bên trong truyền đến uy nghiêm âm thanh, chất phác như lôi, nổ vang ở bên trong tòa thành cổ. Phàm là bị điểm đến tu sĩ, cơ thể tỏa ra thánh huy, hào quang bắn ra bốn phía, phảng phất tụ hà phi thăng. Ở trong này bao quát Đạo Lăng, bọn họ bị một loại sức mạnh dẫn dắt, ở bốn phía ánh mắt hâm mộ bên dưới, đầy đủ ngàn người bị tiếp dẫn mang đi, xuất hiện ở biển mây bên trong. Nơi này là thuộc về Lăng Vân Đạo Tôn đạo trường, ta lại ở chỗ này cho các ngươi giảng đạo một năm, thành tựu xem cá nhân, hy vọng các ngươi đều có thể bước vào huyền hoàng đại vũ trụ, được mạnh nhất bồi dưỡng. Lăng Vân Đạo Tôn nhàn nhạt mở miệng, để chúng cử cường giả đều là kinh hỉ. Một năm này quá trọng yếu, bọn họ có thể hoàn thiện sở học, cường thịnh gốc gác, quá tốt rồi. Người đầu châu nhiệt lệ tràn mi, nếu ta có thể xông đến huyền hoàng đại thế giới, ta thiên ngưu bộ lạc thì sẽ không mặc người ức hiếp, tương lai cũng có thể phát triển trở thành đại quần tộc. Ha ha ha, Đạo Lăng nhìn một chút người đầu châu, nhún vai một cái, hắn không biết chính là, cái kế tiếp vũ trụ cổ sử, thiên ngưu một mạch, là siêu cấp quần tộc, dựa trường cường giả cũng đều rõ ràng, huyền hoàng đại thế giới trình độ kinh khủng, phàm là có thể xông qua 81 thiên quan, mở ra một cái đại giáo đều không phải vấn đề nan giải gì. Chủ yếu nhất chính là có thể được 81 vị đạo tôn bồi dưỡng. Đây là người đời vô pháp đi tưởng tượng tạo hóa. Nhưng là này rất khó. Này một cửa tiếp một cửa, há có thể là tốt như vậy thông qua. Này thử luyện, luyện chính là đạo tâm. Ta đế cảnh đến đại đế đường vẫn không có đột phá. Đế cùng đại đế hoàn toàn là bất đồng khái niệm. Tích lũy càng là khủng bố, đại đế cảnh chiến lực liền càng mạnh. Đạo tiên thạch tái tạo, để ta lại một lần nữa mở ra vạn đạo kinh. Này vạn đạo kinh bao hàm vô cùng đạo pháp. Nhưng nếu là ta liên tiếp bước vào 81 quan, được ta đạo tộc 81 vị đạo tôn truyền đạo, chuyện này quả thật là nghĩ đều không nghĩ nổi đại kỳ ngộ. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, đây là bằng trời tạo hóa, đối với Đạo Lăng tới nói quá trọng yếu. Nếu là có thể thành công, đem không kém bất luận cái gì siêu cấp quần tộc mạnh nhất bồi dưỡng. Thủy tổ bộ tộc ta lấy huyết thống vì dẫn, đem ta na di tới nơi này. Đạo Lăng cũng suy nghĩ, hắn không rõ, hắn đến cùng là chân thân, hoặc là nơi này vẫn là ảo cảnh, có thể tất cả đều là thật sự. chân thực để Đạo Lăng phát hiện hắn sống ở thượng bộ cổ sử bên trong. Ha ha, huynh đệ ngươi đang suy nghĩ gì? Lại nói ngươi họ Đạo, sẽ không phải là chính mình lấy được tên chứ? Người đầu châu bọn họ phi thường nhiệt tình. Ba, năm bạn tốt ngồi xuống đất giao lưu, nói giỡn, đàm luận tương lai. Bọn họ đều có đại hoài bão. Có người muốn vấn đỉnh cường giả, có người muốn dẫn dắt quần tộc cường thịnh, muốn trở thành đạo tôn loại kia tồn đang giáo hóa chúng sinh. Đã đến rồi thì nên ở lại. Đạo Lăng cười cợt, cũng cùng bọn họ trò chuyện. Hắn muốn hiểu rõ bộ này cổ sử càng nhiều, cũng nghĩ nhìn một chút huyền hoàng đại thế giới đến cùng là cái gì hình thái. Một năm này rất nhanh, Đạo Lăng được nhiều lợi ý. Sở học của hắn không phải bí thuật, sở học chính là thiên địa đạo pháp, là vũ trụ đại đạo. Hiểu được chính là trí cường đạo thống. Đạo Lăng cảm giác nếu là có thể siêu thoát, nhất định phải nắm giữ mạnh nhất đạo lực mới có nội tình đàm luận siêu thoát, bằng không hết thảy đều là hư vọng, liền vùng vũ trụ này đại đạo đều không làm rõ ràng được. Ngươi đi siêu thoát cái gì? Lệnh bài ngươi thu cẩn thận, có lẽ chúng ta có thầy trò chi duyên. Người đầu châu bọn họ đều phi thường ước ao. Lăng Vân đạo tôn lấy ra 8 tấm lệnh bài, trong đó 3 vị tại chỗ đáp ứng trở thành Lăng Vân đạo tôn đệ tử, còn lại đều đầy mặt thẹn thùng. Dù sao cũng là đạo tôn, ai không nghĩ bái vào đạo tôn môn hạ, có thể lại có chút không cam lòng. Lăng Vân đạo tôn mỉm cười, ta hiểu, đi lang bạt đi. Các ngươi đều là vũ trụ tân tinh, ta hy vọng sẽ có một ngày có thể nhìn thấy các ngươi ở trong vũ trụ này từ từ bay lên, cùng nhật nguyệt tranh huy. Tuân mệnh, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Hơn 1000 tu sĩ mênh mông cuồn cuộn lên đường, đi tới cửa ải tiếp theo. Đạo Lăng đem lệnh bài thu cẩn thận, một khi trở thành Lăng Vân đạo tôn đệ tử, trong thời gian ngắn rất khó lên đường đi tới cửa ải tiếp theo. Đây là một hồi dài lâu tu luyện đường xá, một cửa tiếp một cửa, cần hơn 100 năm mới có thể đi xong. Đạo Lăng ở này một bộ trong cổ sử, từ từ lưu lại dấu vết của hắn, thậm chí kết giao một ít cường giả. Đạo Lăng tu luyện cuộc đời không hơn 100 năm, nhưng là hắn ở bộ này cổ sử bên trong đều tu luyện 30-40 năm. Mani mỗi một năm qua đi, Đạo Lăng vài bằng hữu liền rời đi. Này quan không phải dễ xông như vậy, ngộ tính không đủ sẽ từng bước dừng lại, cũng có chút thiên phú cực cường bái vào đạo tôn môn hạ. Ta danh hồn thiên, 5-10 năm sau, Đạo Lăng gặp phải một tôn khủng bố cực điểm tuổi trẻ cường giả, chiến lực bá tuyệt biển sao, xông ra bằng trời uy danh, sâu đạo tôn coi trọng, có một ít đều muốn trực tiếp thu làm đệ tử thân truyền. Đạo Lăng nội tâm chấn động, đi tới chào, đây chính là dưới cái cổ sử uy hiếp chư thiên biển sao hồn thiên giáo chủ. Như vậy, Đạo Lăng phải chăng sẽ ở bộ này cổ sử bên trong gặp phải bất tử đạo quân? Đạo Lăng uy danh không kém hồn thiên bao nhiêu. Này 50 năm hắn phi thường biết điều, bất quá mỗi một cửa đều chiếm được lệnh bài, ở chư thiên biển sao cũng có rất lớn tiếng tăm, rất nhiều người đều muốn biết được hắn mạnh như thế nào. Nhưng là Đạo Lăng chưa bao giờ từng ra tay. Người này bất phàm, dưỡng đạo 50 năm, một khi bước vào đại đế cảnh giới, tất nhiên uy chấn vạn cổ. Mấy cái đạo tôn trong bóng tối quan sát, nhìn chằm chằm Đạo Lăng nghị luận, đến thời điểm hắn rất khả năng so với hồn thiên còn cường đại hơn. Hồn thiên đã thu ta gặp phải 100 vạn năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài, mặc dù là không có thầy trò chi duyên, ta cũng sẽ đem hết toàn lực chỉ điểm hắn. Hy vọng hắn thiếu đi một ít đường vòng, cũng coi như là kết xuống một cái thiện duyên, mà những đạo tôn này cảm giác đạo lăng gốc gác quá khủng bố, như là một đầu ẩn núp vạn cổ long, một khi thức tỉnh, tất nhiên trói lọi toàn bộ chư thiên biển sao. Một năm tiếp một năm mà đi, 10 năm tiếp 10 năm mà đi, nhanh 8-10 năm trôi qua. Đạo lăng những người thí luyện này sắp tiếp cận huyền hoàng đại thế giới. Càng là tiếp cận, bọn họ liền cảm giác thiên địa này tinh nguyên càng ngày càng dồi dào, ngập trời. Hắn danh Đạo Lăng, nghe đồn hắn là hộ đạo giả một mạch đạo tử, đến đây lang bạt thiên môn rèn luyện. Mặc dù là liền nghiêm khắc nhất hư kim đạo tôn đều muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền, ta cảm giác cũng là, rốt cuộc hắn họ Đạo, lẽ nào thật sự chính là hộ đạo giả một mạch đạo tử? Thế hệ trước nghị luận, nhìn 75 thiên quan đi tới một cái nam tử. 70 năm trôi qua, Đạo Lăng không nhiễm phàm trần, phảng phất tiên thai, cơ thể thường thường rung động ra đáng sợ đại đạo gợn sóng. Này chủ yếu là Đạo Lăng gốc gác thật đáng sợ, bất cứ lúc nào có thể xé rách cửa ải. Đạo Lăng huynh, nên đột phá liền đột phá đi, ngươi còn muốn bao nhiêu cường? Dưỡng đạo 70 năm đã đầy đủ, hồn thiên không rõ, cảm giác Đạo Lăng bất cứ lúc nào có thể đột phá. Thậm chí một ít đạo tôn cũng cau mày, mạnh như vậy đạo lực, hắn là làm sao khống chế? Hắn tu luyện chính là cái gì kinh thư? Hồn thiên huynh, ta tự có ta dự định, Đạo Lăng cười nói, ta muốn tọa quan một quãng thời gian, sắp xếp sở học, chư vị con đường phía trước trên có thể muốn chậm một chút, ở con đường phía trước chờ ta. Đạo Lăng ngồi trên mặt đất, ngồi xếp bằng trong tinh không, miệng mũi phun ra nuốt vào gian, tinh không đều đang run rẩy, tinh đấu đều muốn bay vào mũi miệng của hắn bên trong. Đây là vô thượng đạo lực ở lan tràn, đè ép tinh không. Thế hệ trước dồn dập thất sắc, đây là cỡ nào hùng vĩ đạo hạnh, bọn họ đều cảm giác vị này một vị chư thiên đế ở tu luyện. Người này bất phàm, giả lấy thời gian, là chúng ta cùng thế hệ, hư kim đạo tôn thở dài. Đáng tiếc, bằng vào ta lực lượng, cho không được hắn quá nhiều, chỉ có thủy tổ mới có thể chỉ điểm hắn. Nhưng là thủy tổ lại đi rồi hỗn độn cấm địa bên trong thám hiểm, chớ bị cái khác quần tộc lôi kéo mang đi. Cái kia hồn thiên cũng quả thực là đáng sợ. Nói tới thủy tổ, bên cạnh năm đại đạo tôn dồn dập cau mày. Lăng Vân đạo tôn lắc đầu nói, năm gần đây thủy tổ quan sát thiên đạo bảo giám truyền xuống nói là bộ tộc ta có đại họa. Xem ra chúng ta mở ra chư thiên biển sao, sắp xếp tinh không, đắc tội rồi một ít quần tộc, để lợi ích của bọn họ bị hao tổn. Năm gần đây vũ trụ hòa bình, chúng ta nhận vạn tộc ủng hộ, ta không tin đạo tộc sẽ có đại họa. Hư kim đạo tôn hừ lạnh, thần tộc những thế lực này, vọng tưởng lay động ta đạo tộc, hoàn toàn là nói chuyện viển vông. Một vị nữ tính đạo tôn đứng ra, phong thái vô song, cơ thể tiên huy vờn quanh, mơ hồ có đáng sợ năm tháng lực lượng đương theo nàng vận chuyển. Nàng chính là phi tiên đạo tôn, thanh đạm nói, năm gần đây, thần tộc những này quần tộc liên hợp, cùng chảm tiên đạo tôn trao đổi. Bọn họ muốn có được huyền hoàng đại thế giới một ít danh giới, trực tiếp bị chảm tiên đạo tôn từ chối. Hừ, chảm tiên tọa chấn huyền hoàng, chủ sát phạt, sao lại cùng bọn họ nhiều lời? Huyền hoàng đại thế giới chính là chúng ta đạo tộc dốc hết tâm huyết sáng lập ra, cũng không có vận dụng bọn họ siêu cấp quần tộc gốc gác, hiện tại chạy tới chiếm tiện nghi, thực tại buồn cười. Hư kim đạo tôn hừ lạnh liên tục, mà không quản bọn họ. Thủy tổ đi tới cổ xưa hỗn độn vùng cấm, đi tra xét Côn Luân Tiên Sơn tung tích đi rồi. Hy vọng không muốn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đạo lăng vẫn bế quan, một năm tiếp một năm. Hắn ngồi xuống 10 năm, một ít mộ danh mà đến quan sát cường giả không ít. 10 năm sau, đạo lăng biến mất rồi. Có người nghe đồn hắn tụ hà phi thăng, có người nói hắn hóa đạo, cũng có người nói hắn vấn đỉnh đỉnh cao nhất, lại có người nói hắn cùng vũ trụ đại đạo cùng một. Ngao Du Thái Hư, 5 năm sau, có người ở 80 quan nhìn thấy đạo lăng, gây nên sóng lớn mênh mông. Hắn khoảng cách cửa ải cuối cùng chỉ có một bước, ta sắp đột phá rồi. Không biết ta bước vào huyền hoàng đại thế giới, lại sẽ là ra sao? Đạo lăng tự lẩm bẩm. Ở thời đại này, yên tĩnh an lành, không có phân tranh, không có chiến loạn. Đây là tất cả mọi người đều ngóng trông tu luyện hoàn cảnh. Trên có 81 vị đạo tôn truyền thụ đạo pháp. Trước có huyền hoàng đại vũ trụ tu luyện tiên thổ. Sau lại đếm không hết tiểu tu sĩ mang theo phục hưng quần tộc ý chí lang bạt 81 thiên môn. Bởi vì đạo tộc sáng lập chư thiên biển sao, mở ra vũ trụ cổ lộ, xây dựng chư thiên cách cục. Hiện tại vũ trụ này vì vậy mà tràn ngập cảm xúc mãnh liệt phấn đấu. Đạo lăng áo trắng như tuyết, một bước tiếp một bước, hướng đi cửa ải cuối cùng. Hắn bước vào tiên môn, đi đến huyền hoàng đại thế giới. Nơi này hình ảnh để đạo lăng chấn động. Tiên sơn liên miên, tử hà ngang qua vũ trụ. Trong mây mù tiên cung bồng bềnh, đại đạo khí tượng che kín bầu trời. So với chư thiên biển sao dồi dào gấp mấy chục lần tinh nguyên. Thậm chí nơi này đại đạo có thể nói chư thiên đạo quả. Ở đây thành đạo hy vọng quá to lớn, không trách cái kế tiếp cổ sử. Nhiều như vậy, quần tộc nghĩ muốn tiến công huyền hoàng đại thế giới. Ngày xưa huy hoàng, tại hạ một người cổ sử, còn biết tái diễn chứ? Tham kiến tiền bối, mờ mịt bên trong, đạo lăng nhìn thấy Trảm Tiên đạo nhân. Chính là hắn, tiếp dẫn đạo lăng mà đến hắn. Ồ! Trảm Tiên đạo nhân sâu sắc liếc mắt nhìn đạo lăng, biểu hiện có chút quái dị, bấm chỉ suy tính, trải qua thời gian rất lâu, hắn đầy mặt ưu sắc, sâu sắc thở dài, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, thủy tổ tiên đoán thành thật, tiền bối đang nói cái gì, đạo lăng nội tâm run mạnh, lẽ nào hôm nay... Chính là hộ đạo giả một mạch mất đi một ngày không thành. Đùng, bỗng nhiên, phồn hoa hưng thịnh huyền hoàng đại thế giới. Lan truyền một trận lại một trận đinh tai nhức óc chuông vang. Phảng phất một khẩu chuông tang ở nổ vang. Chấn động toàn khôn cổ sử. Chấn động đạo tộc hết thảy cường giả. Chấn động mênh mông tiên môn. Đạo lăng run rẩy ánh mắt nhìn sang. Nhìn thấy một tòa hùng vị tuyệt thế tiên cung nhuộm máu, lộ ra thế mỹ chùm sáng. Ở đâu là đạo tổ thủy tổ đạo trường, có đổ nát xu thế. Hết chương.